Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Naruto Kiba, bên trên, sau đó đang ở Gekko Hayate, tới gần cái kia phút chốc, đột nhiên màu đen bóng dáng biến mất không thấy, chỉ để lại một đống huyết nhục, nôn, Zazesu là ở không ngờ tới. Ói dĩ nhiên là Gekko Hayate, cầu đặt ta đi này cũng có thể. Quá mất mặt a. Lúc này Zazesu thậm chí là một ít Tiểu Cường đều có chút không dám tin tưởng, bởi vì này dù sao cũng là thượng nhẫn a, vẫn bị tuyển ra đảm đương làm trọng tài thượng nhẫn, làm sao có thể ói ra đâu. Nhưng sự thực chính là như vậy, Gekko Hayate ói ra, cho nên nghênh đón mọi người nghi vấn, thậm chí còn có một ít khinh bỉ. Đã nghĩ lúc này Sa Nhẫn tiểu tổ chỉ đạo lão sư chính là một hồi khinh bỉ a. Không ngờ tới Konoha dĩ nhiên phái ra người như vậy, thật sự là quá mất mặt. Bất quá cái này có phải hay không nói rõ Konoha lúc này yếu đáng thương a. Baki đang miên mang suy nghĩ thời điểm, lúc này Hokage cũng không còn gì để nói, bất đắc dĩ. Mất mặt a, trung nhẫn sát hạch chính là vì tuyên truyền thôn của chính mình cường đại, nhưng không nghĩ đến tự chọn tài phán dĩ nhiên ói ra, thật sự là quá mất mặt. Không có biện pháp, đệ tam không thể làm gì khác hơn là phất phất tay. Lúc này nhảy ra một người, Ahina Reido. Không ngờ tới đổi thành Ahinami Reido nữa à. Zazesu chứng kiến từ đệ tam lão đầu bên người nhảy ra một người, chính thức đệ tứ hộ tống vệ đội Ahinami Reido. Được rồi, phía dưới sát hạch liền do ta tới đảm nhiệm tài phán. Hiện tại chúng ta tiến hành xuống một hồi trận đấu. Ahinami Reido không thèm đếm xỉa đến đang ở nôn mửa Gekko Hayate, lập tức nói rằng, mà lúc này, chàng thượng Shikamaru cười cười, thật đúng là một bệnh nhân a. Ho khan nghiêm trọng như vậy, vẫn như thế làm hết phận sự tẫn nghiệp a. Bội phục a, ha ha. Nói xong Shikamaru một cái nhảy về tới trên khán đài, lười biếng duỗi người, tuyệt không muốn vừa rồi vẻ này sát khí đau đớn dáng vẻ. Đây chính là sát nhân với đàm tiếu tà tà sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Rất nhiều thí sinh đều sợ hãi. Đều sợ hãi. Thậm chí đang hối hận. Vì sao ngay từ đầu không buông tha trận đấu, tới nhảy vào vũng nước đục này. Bất quá, lúc này cuộc kế tiếp tranh tài danh sách đã xuất hiện. Lúc đầu, Zazesu còn muốn ngẩng đầu nhìn thời điểm, bên tai liền truyền đến. Ahat, ahat, là ta, rốt cuộc nên ta đăng tràng, xem ta biểu hiện a, để cho ta đăng lúc mọi người chú mục dưới, bày ra sự cường đại của ta a. Được rồi, nghe được, những lời này, Zazesu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, trận này tranh tài chính là Naruto, Kat, ngươi là ngu si sao? Như loại này ngu ngốc, làm sao có thể đánh thắng được ta à? Có phải hay không Akamaru? Vương, vương, được rồi, Zazesu đã biết. Cùng nguyên tác không có đổi. Vẫn là Naruto đối với chiến nha. Bất quá Zazesu lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Từ bỏ Sakura cùng Ino chiến đấu, trận này mới tính chân chính Konoha bên trong trận đấu. Giống như xích đồng gai, mặc dù là Konoha nhưng là Orochimaru thủ hạ. Hơn nữa còn là một cái rất yếu thủ hạ. Còn như Sakura lời nói, Zazesu chỉ có thể nói rác rưởi. Tư chất bên trong từ bỏ chakra khống chế bên ngoài, không có một có thể lấy ra được. Hơn nữa Zazesu cũng không có dạy cho nàng cái gì. Duy nhất dạy cho của nàng cũng bất quá là cơ sở trong cơ sở. Cùng Ino kém không phải một điểm nửa điểm. Phải biết rằng, Ino, Zazesu nhưng là hạ đại công phu, cho nên nói, hiện tại, Kiba và Naruto mới tính bên trên là một hồi chiến đấu chân chính. Sao sao cầu đặt, Kiba. Ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn có Akamaru ngượng ngùng. Các loại khả năng ngươi cũng biết bị ta công kích. Naruto hai tay chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc khuôn mặt, nhưng giọng nói luôn luôn chút dáng vẻ tự đắc. Hỗn đàn, hạ thủ lưu tình là ta có được hay không? Akamaru, chúng ta đi giáo huấn hắn. Naruto, ta mới sẽ không thua ngươi đâu. Kiba, phẫn nộ hướng về phía Naruto kêu lên. Liên quan Akamaru, cũng tăng thêm trực khiếu. Biến thân, đụng, một hồi yên vụ qua đi. Xuất hiện, một con to lớn hung mãnh bạch sắc cự khuyển. Ha ha, đây chính là ta chiêu thức. Bạch sắc cự khuyển, cùng Akamaru dung hợp vào một chỗ. Kết ấn, ở cùng ta sửa chữa qua bí thuật. Khiến cho ta cùng Akamaru tâm ý tương thông. Thân thể cũng dung hợp vào một chỗ. Ta chakra, tốc độ, lực lượng, đều là nguyên lai mấy lần. Ta xem ngươi làm sao thắng ta. Naruto, tiếp chiêu A. Nói xong Kiba, hướng về phía Naruto, liền bay đi. Không sai, thật cùng Kiba nói giống nhau A. Đây là đem Akamaru, cùng mình thân thể tinh thần. Hai người đi qua một loại phương thức đặc thù. Hợp hai duy nhất, đây chính là một cộng một lớn hơn 2A. Răng lực lượng, tốc độ, có gấp mấy lần đề thăng. Liền mang chakra cũng mãnh liệt tăng trưởng. Thậm chí chakra mang theo một loại như dã thú khí tức. Hơn nữa ứng với vì tinh thần dung hợp. Còn có như dã thú trực giác, cùng ý thức chiến đấu. Bất quá cũng không giống như này a. Ta cho rằng là hình ý quyền bên trong báo quyền. Loại này cùng cầu tương tự quyền. Sazesu chứng kiến răng chiêu thức. Có chút tán thán, cũng có chút khó hiểu. Rất nhanh, đảo mắt thế cục đang ở Sazesu trong suy tính biến hóa. Lúc đầu, biến thân thành cự khuyển Kiba. Khắp nơi tràng lòng của người ta bên trong. Hẳn là vô cùng cường đại. Trận này trận đấu hẳn là thắng. Nhưng sự thực lại tương phản. Lúc này, Kiba lấy một đường thẳng, nhanh chóng hướng cái này Naruto. Công tới, nắm tay mang theo xé rách không khí tiếng vang. Thế nhưng ở gần sát Naruto thời điểm, Naruto mỉm cười, không có để ý, chính diện đánh tới nắm tay. Ngược lại là trong nháy mắt, xoay người, mã bộ, hai tay nắm chặt, tay phải, hung hăng về phía trước, đánh tới, đụng, Naruto phía trước tất nhiên xuất hiện một cái màu trắng móng vuốt. Mà lúc đầu ở trong mắt mọi người xuất hiện bạch sắc cự khuyển. Tất nhiên chậm rãi tiêu thất, sao sao cầu đặt, cái gì tàn ảnh. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn, biểu hiện A, làm sao có thể. Kiba là thiên tài sao? Còn có Naruto nếu tiếp nhận một quyền này, hắn chính là thiên tài sao? Lúc này trên khán đài, hai tay nắm chặt, vẻ mặt không phải cảm giác tin ly, vô cùng uể oải, lúc này đầy đả kích hết sức nghiêm trọng. Lý, thanh xuân là không cho phép chán nản. Bất quá Kakashi, còn có Hồng, Kurenai, đệ tử của ngươi đều phi thường lợi hại a. Lúc này Kakashi nghe được Gai câu hỏi, lúc này mới phản ứng kịp, quay đầu, Seragon lọt đi ra, không có gì, ly người đừng uể oải. Kiba mặc dù có thể đạt được cái loại này tốc độ, chắc là hắn cùng Akamaru hợp thể sau đó có siêu nhân một dạng thể chế. Dù sao cũng là dã thú, còn có người hợp thể phía sau thể chế. Có dã thú thể chế, ở cộng thêm bởi vì khống chế cùng kinh nghiệm, rất dễ dàng thì đạt đến loại trình độ đó. Thế nhưng Kiba đơn độc sử dụng nói, thì không được, còn như Naruto lời nói. Hắn có thể tiếp được một quyền này, ta muốn từ bỏ, chính hắn thể chế, cùng huyết thống, cùng với hắn năng lực. Còn có Sazesu giao cho hắn quyền pháp. Ta nghe nói, loại quyền pháp này, Sazesu không phải cũng cho ngươi một phần. Không phải sao? Kakashi,